Phân tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Thiên tài tiểu độc phi. Góc truyện audio.com. Vừa nhận được tin tức bên nữ nhi thành, Đường Ly nhanh chóng chạy đến tìm Long Phi dạ báo tin. Từ khi lệnh treo giải thưởng được công bố ra ngoài, đến nay nhận được tin tức còn nhiều hơn so với tấm dán giải thưởng. Đường Ly đã lọc qua rất nhiều tin tức ảo. Nếu không trạng thái điên cuồng của Long Phi dạ nhất định sẽ bị lừa gạt. Thật ra Đường Ly xoắn suýt rất lâu. Nếu không thấy Hàn Vân Tịch, đối với Long Phi dạ mà nói đây không phải là chuyện tốt. Hắn suýt nữa muốn tự đi tìm Hàn Vân Tịch, thế nhưng hắn cũng không biết tìm được Hàn Vân Tịch nên làm cái gì. Sau khi cân nhắc hắn đã bẩm báo tin tức qua đây. Vừa thấy Long Phi dạ ra, hắn liền gấp gáp nói, có người gặp qua Hàn Vân Tịch ở Nữ Nhi Thành, tin tức không sai được. Long Phi dạ đóng cửa lại, lúc này mới lạnh lùng hỏi lại, Nữ Nhi Thành, đúng, người đưa tin còn đưa thứ này. Đường Ly đưa một thanh ngọc châm ra, chính là thanh ngọc châm Hàn Vân Tịch thường xuyên mang. Long Phi dạ hừ nhẹ, trong mắt lấp lóe qua tia sát ý băng lãnh, có thể cầm thanh thật ngọc châm này đến báo tin tức giả. Ngoại trừ Cố Thất Thiếu, còn ai vào đây, nếu như không phải vật nhỏ bại lộ hành tung của Hàn Vân Tịch. Chắc hẳn khi thấy ngọc châm này, hắn thực sự sẽ đi Nữ Nhi Thành đi một chuyến, mà nơi đó, tất nhiên có mai phục. Cố Thất Thiếu, muốn mạng của bản vương, trước tiên hãy chú ý đến mạng nhỏ của mình đi. Người đâu, truyền lệnh xuống. Phong tỏa tất cả có liên quan đến sản nghiệp của Minh Hương Trà Trang ở Thiên Ninh cảnh nội. Đồng kết tất cả tài sản của Cố Thất Thiếu ở Ngân Trang. Thấy người, giết không tha, Long Phi dạ lạnh lùng hạ lệnh. Rõ, ám vệ lĩnh mệnh mà đi. Lúc này Đường Ly mới phát hiện không đúng. Hắn kinh hô, huynh tìm được Hàn Vân Tịch rồi. Ngoại trừ tìm được người. Còn có chuyện gì có thể khiến cho tên này thấy ngọc châm của Hàn Vân Tịch còn có thể suy đoán ra tin tức này là giả chứ? Long Phi dạ không nói chuyện. Thấy thế, Đường Ly càng thêm khẳng định. Hắn nghi ngờ muốn đẩy cửa phòng đi vào. Lại bị Long Phi dạ ngăn lại. Không nên quấy rầy nàng. Vĩnh viễn không được. Long Phi dạ nhìn Đường Ly. Ngữ khí nhàn nhạt, nhưng ánh mắt thâm thúy lại vô cùng kiên định. Đường Ly chậm rãi thả tay xuống. Hắn cau mày nhìn Long Phi dạ, thế nào cũng không hiểu ý của hắn nói là gì. Long Phi dạ không giải thích nhiều. Bay đến nóc nhà, hai tay gối lên ót nằm xuống. Đường Ly vội vã đuổi theo. Nghiêm túc truy vấn, vĩnh viễn là có ý gì? Huynh định để cô gái này mãi mãi bên cạnh mình sao? Long Phi dạ không trả lời. Nhìn ngôi sao đầy trời. Ánh mắt sâu không thấy đáy còn đen hơn bầu trời. Ca, 80-90% nàng chính là con mồ côi của hoàng tộc Tây Tần. Đường Ly lại nhắc nhở lần nữa. Long Phi dạ nói chuyện của Mộc Tâm Mộc ra cho Đường Ly nghe. Cuối cùng, hắn vô cùng khẳng định kết luận. Hàn Vân Tịch là hậu nhân độc tông. Mẫu thân nàng là nữ nhân Mộc gia. Phụ thân là dư đảng độc tông. Nàng và hoàng tộc Tây Tần không có quan hệ gì cả. Đường Ly vô cùng bất ngờ. Làm thế nào cũng không nghĩ Hàn Vân Tịch lại có quan hệ với độc tông. Dù cho nàng là hậu nhân độc tông, cũng không thay đổi được sự thật nàng là trẻ mồ côi của hoàng tộc Tây Tần. Ảnh tộc tuyệt đối sẽ không bảo vệ lầm người. Đường Ly cũng rất khẳng định. Suy tư một lát, hắn thành thật nói, dựa vào một chữ, tâm, liền phán đoán Mộc Tâm chính là thiên tâm phu nhân. Có sai lầm không đấy? Dù cho Mộc Tâm chính là thiên tâm phu nhân, truyền ngôn năm đó Mộc Tâm kết cấu với độc tông, chưa chắc là thật, ảnh tộc bảo vệ, chuyện này chính mắt đệ nhìn thấy. Thấy Long Phi dạ thờ ơ, Đường Ly lại bổ sung. Ca, dù nàng thật sự là hậu nhân của độc tông, đệ hoài nghi độc tông và hoàng tộc Tây Tần có liên quan. Nếu không sao tên ảnh tộc kia có thể quen thuộc hố trời độc tông như vậy? Đường Ly phân tích rất có lý. Sao tâm tư kín đáo của Long Phi dạ có thể không hiểu đạo lý này chứ? Cố Thất Thiếu và Hàn Vân Tịch tìm ra bí mật, còn đợi Câm Bà Bà nghiệm chứng. Có lẽ, từ miệng Câm Bà Bà có thể hỏi ra được chân tướng khác. Nhưng Long Phi dạ vẫn không nghĩ ngợi. lạnh lùng nói, ta nói nàng không phải thì nàng không phải, vĩnh viễn không phải, ca, Đường Ly chán nản, hắn xem như nghe rõ. Long Phi dạ đây là muốn mãi mãi giấu giếm thân phận Tây Tần hoàng tộc của Hàn Vân Tịch. Mặc kệ nàng phải hay là không phải, hắn đều dự định vĩnh viễn đè chuyện này xuống, vĩnh viễn giữ nàng bên cạnh, thế nhưng cái này sao có thể chứ? Hắn đáp ứng, trên dưới đường môn cũng sẽ không đáp ứng. Nhất là Như Di, lùi vạn bước mà nói, coi như đường môn thỏa hiệp, ảnh tộc bên đó thì sao? Người của ảnh tộc cũng đã tìm tới cửa, chuyện này còn thế nào giấu giếm sao? Trẻ mồ côi hoàng tộc đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho huyết thống tôn quý của hoàng tộc, đại biểu cho cơ hội đế quốc tái khởi. Nếu có một ngày Hàn Vân Tịch biết được thân phận thật sự của nàng, nàng sẽ phản ứng như thế nào? Đường Ly không thể tin nổi thẳng thắn lắc đầu. Chấm, ca, Uyển Di sẽ không đồng ý. Uyển Di trong miệng của Đường Ly chính là muội muội ruột của Như Di. Đường ý Uyển, người sống không đồng ý thì thôi, ngay cả một người chết cũng sẽ không đồng ý. Trên vai Long Phi dạ gánh vác lá gan rất lớn đó. Mấy ngày nay, sau lưng hắn điên cuồng ẩn giấu bao nhiêu lựa chọn gian nan. Hắn chỉ im miệng không nói, tấm lạnh chỉ có tự mình biết. Ca, không phải chỉ là một nữ tử thôi sao? Sao ca thật lòng vậy? Đường Ly cố chấp tiếp tục khuyên, làm thế nào hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày Long Phi dạ nâng niu một nữ tử trong tay. Đúng vậy, chỉ là một nữ tử mà thôi. Rất lâu sau đó, Long Phi dạ mới thản nhiên nói, thế nhưng bản vương thật sự thật lòng, nữ nhân kia đi mất, hắn mới phát hiện mình thật lòng như vậy. Đây là lần đầu tiên Đường Ly thấy sắc thái bất đắc dĩ trong mắt Long Phi dạ. Hắn không nhịn được cười thất thanh, cũng là bất đắc dĩ, ngay cả Long Phi dạ hắn sùng bái nhất cũng không thể làm gì. Hắn còn có thể khuyên như thế nào? Thôi vậy, giữ nàng ở bên cạnh, có lẽ là an toàn nhất. Trong 7 quý tộc ở Đại Tần Đế Quốc, có nhiều hơn một nửa đứng bên phía Tây Tần Hoàng tộc. Còn lại phần lớn là trung lập, một khi để càng nhiều hậu nhân của 7 quý tộc này biết Hàn Vân Tịch tồn tại, hậu quả khó mà lường được. Rất lâu sau đó, Long Phi dạ mới đứng dậy, ngữ khí băng lãnh dọa người. Đường Ly, nghĩ cách dụ bạch y nhân kia ra. Giết hắn, mặc kệ chân tướng là như thế nào, chỉ có người biết được chân tướng chết, chân tướng mới vĩnh viễn không bị lộ ra. Đường Ly nhẹ gật đầu, đệ hiểu. Cả đêm này, Long Phi dạ một thân một mình ngồi ở nóc nhà một đêm. Bóng lưng cô đơn lộ ra cảm giác thê lương tại bầu trời đen kịt mênh mông này. Sao trời ảm đạm, mặt trăng lặn mặt trời mọc, rõ ràng chỉ một đêm, lại tựa như vật đổi sao rời. Một đêm cô độc rất nhiều năm, Hàn Vân Tịch luôn ở trong phòng chờ Long Phi dạ. Nàng biết Đường Ly đến báo tung tích của nàng, cũng biết kia là tin tức giả. Vốn dĩ tưởng rằng Long Phi dạ chẳng mấy chốc sẽ xử lý xong, sẽ trở về. Đáng tiếc, nàng đợi đến bất chi bất giác ngủ thiếp đi, bất chi bất giác tỉnh lại, lặp đi lặp lại nhiều lần lại cũng không thấy bóng dáng hắn. Cuối cùng, nàng thực sự quá mệt mỏi, hoàn toàn ngủ thiếp đi. Sáng sớm, nghe được tiếng đập cửa bên ngoài, Hàn Vân Tịch mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại lập tức đụng vào khuôn mặt thần cộng phẫn của Long Phi dạ. Trời ạ, hắn trở về lúc nào? Hắn đã nhìn nàng chằm chằm nàng bao lâu rồi? Long Phi dạ có chút xấu hổ lập tức thối lui, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Hàn Vân Tịch khẩn trương sờ lên khóe miệng, xác định mình không có chảy nước miếng, lúc này mới yên tâm. Điện hạ, tứ công tử vương gia có việc cầu kiến. Ám vệ tại cửa ra vào bẩm báo. Chờ dưới lầu, Long Phi dạ lạnh lùng trả lời. Hắn cũng không gấp gáp đi xuống lầu, rì rào một chút, mới dặn dò Hàn Vân Tịch, chỉnh đốn rồi chuẩn bị trở về. Ta dưới lầu chờ nàng. Hàn Vân Tịch ngoan ngoãn gật đầu, cũng không để chuyện người vương gia cầu kiến trong lòng. Nhưng khi nàng đã dọn dẹp xong đi ra ngoài, đã thấy trong đại đường dưới lầu, Long Phi dạ và một công tử áo trắng ngồi đối diện nhau. Chỉ thấy công tử áo trắng kia ôn tồn lễ độ, vẻ thư sinh bẩm sinh khiến người khác dễ chịu. Long Phi Dạ và Vương Gia quan hệ mật thiết, từ trước đến nay chỉ gặp Vương Công. Vị tứ công tử này đến vì chuyện gì vậy? Phi Hàn Vân Tịch tò mò, nhưng cũng không để ý chút nào. Nàng đang muốn đi xuống, lại thấy tứ công tử đứng dậy, hai tay dâng một tấm thẻ vàng đưa cho Long Phi Dạ. Cái thẻ vàng này, nhìn rất quen, không phải nàng đã để ở Y Thành sao? Sao lại trên tay Vương tứ công tử chứ? Chẳng lẽ lại bị hắn nhặt được thì dùng đi, còn lấy ra làm gì nữa chứ? Khóe miệng Hàn Vân Tịch co giật, từng bước xuống lầu, đi vô cùng chậm, lúc này, Long Phi Dạ đứng dậy, Vương Thư Thần vội vàng đứng dậy. Hôm nay đến, một là vì trả lại thẻ vàng, thứ hai là khiến Sở Thanh Ca ngây ngốc chờ đợi bên trong hội sở không phải là cách hay. Chuyện mua bán vật nhỏ Long Phi Dạ biết từ đầu đến đuôi. Vương Thư Thần không nhiều lời. Hắn cười nói, điện hạ, sở cô nương còn chờ ở hội sở. Hay là người cũng đi qua một chuyến. Để nàng đợi đi, Long Phi Dạ nhận lấy thẻ vàng. Xoay người rời đi, Vương Thư Thần đứng tại chỗ vô cùng ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là đợi hay là không đợi vậy? Thấy Hàn Vân Tịch còn đứng ở đầu bậc thang. Long Phi Dạ vẫy vẫy tay. Còn không qua đây, lòng Hàn Vân Tịch đánh trống đi qua. Quả nhiên, Long Phi Dạ lập tức đưa thẻ vàng đưa cho nàng. Chất vấn, nàng mất lúc nào, thiếp cũng không biết. Hàn Vân Tịch giả ngơ, đáy mắt Long Phi Dạ lướt qua một tia bất đắc dĩ. Nữ nhân này thật ngốc, nuôi một con độc thú nuốt thẻ vàng cũng không biết. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói toạc ra. Nói toạc ra thì sau này nàng lại biến mất. Hắn đi đâu tìm người đây? Mặt Long Phi Dạ không biểu tình, nhét thẻ vàng vào tay áo Hàn Vân Tịch. Giữ cẩn thận, nếu mất thì nàng đền lại gấp đôi. Rất không may, hắn đưa tay vào, lại chạm đến vật nhỏ đang co quắp ngủ trong tay áo Hàn Vân Tịch. Hắn níu đuôi vật nhỏ lại, lấy ra ngoài nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném ra ngoài. Chấm, sau này đừng để nó núp trong người nàng. Hàn Vân Tịch đâu có lo lắng cho vật nhỏ. Cái chữ, đền, kia khiến nàng lập tức lấy thẻ vàng ra, nghiêm túc cất vào bên trong túi chữa bệnh. Thứ này vô giá, nàng đền thế nào, còn gấp đôi. Long Phi Dạ thật ác độc. Thấy Hàn Vân Tịch cất kỹ, đáy mắt Long Phi Dạ hiện lên một tia hài lòng. Lúc này mới nắm tay nàng đi ra ngoài. Vương Thư Thần ở xa xa nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới Tần Vương Điện Hạ đã tìm được Tần Vương Phi. Hắn thật sự muốn làm quen Tần Vương Phi, xem rốt cuộc nàng là nữ tử thế này, có thể khiến cho Tần Vương điên cuồng treo giải thưởng khắp các thành trì. Đương nhiên, hắn rất nhanh liền hoàn hồn, hắn vẫn nên suy nghĩ một chút làm thế nào để trở về ứng phó với Sở Thanh Ca cách chương.